Bất hủ phàm nhân, chương 631, cầu cứu, gocchuyenaudio.com. Không đúng, Mạc Vô Kỵ nói xong câu đó sau đó cũng cảm giác được này ra cuốn thượng mỗi một chữ đều tốt như ẩn chứa vô cùng vô tận đạo vận. Mỗi một chữ đều là một thiên công pháp, tuy thiện này cuốn thượng mới mấy hàng chữ, cho Mạc Vô Kỵ cảm giác cũng là một cái vũ trụ mênh mông xen kẽ. Này xen kẽ vũ trụ mênh mông, lại giản hóa thành mấy chữ. Lẽ nào đây là đại đạo chí giản? Đại đạo chí giản không phải là bản thân liền đơn giản, mà là bởi đơn giản đến phức tạp, bởi phức tạp đến mênh mông, lại do Hàn Hạo diễn hóa đơn giản. Mới vừa nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ bắt đầu đạo lạc liền cảm ngộ tới rồi một tia đạo vận, này một tia đạo vận lại cấp tốc tại diễn hóa mới đạo niệm. Này đạo vận khí tức tại Mạc Vô Kỵ ý niệm trong đầu bên trong tạo thành một cái hình thức ban đầu, Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, hắn biết mình vật trong tay đích xác không phải là ngưng luyện thần niệm cùng nguyên thần công pháp thần thông, mà là một môn ngưng luyện thức hải công pháp. Từ góc độ nào đó mà nói, này so với ngưng luyện nguyên thần thần niệm công pháp càng là kinh người khan hiếm. Tu luyện thần niệm công pháp rất ít, vẫn còn có thật nhiều. Ngưng luyện cùng lớn mạnh thức hải công pháp, Mạc Vô Kỵ thật đúng là chưa từng thấy qua. Hết thảy tu sĩ thức hải, đều là theo tu vi của mình đề cao mà tự động tăng lên. Loại này thức hải tăng trình độ cùng tu sĩ tư chất tu luyện công pháp cùng với các loại cơ duyên có quan hệ. Không nghĩ tới hắn ngày hôm nay nhìn thấy chân chính ngưng luyện thức hải công pháp so với trước hắn lấy được vô căn trọng kim còn chân quý hơn. Người thiếu niên trước mắt này thu hồi bộ phận sau chỉ là lấy ra một cái mới đầu cho hắn. Mạc Vô Kỵ cảm thấy đã được rồi, hắn nếu mà xem toàn bộ thiên, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng bản thân đối với thức hải ngưng luyện kiến giải hướng đi. Mạc đan sư, cái này tàn quyền khẳng định đối với nguyên thần mới có lợi, ta luyện chế chí hoang đan cũng là muốn phải thử một chút xem, có thể không tu luyện. Nếu mà Mạc đan sư nguyện ý vì ta luyện chế chí hoang đan, cái này tàn quyền chính là của Mạc đan sư. Thiếu niên này không chút hoang mang nói. Có thể, Mạc Vô Kỵ không có bất kỳ nói nhảm, không chút do dự thu hồi tàn quyển, sau đó đối với thiếu niên nói. Lại đem ngươi tài liệu luyện đan lấy ra, được rồi, còn có vị trí đạt được thiên hoang thảo. Thiếu niên ngược lại là có chút ngây người, hắn thật không ngờ sẽ đơn giản như vậy. Hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ sẽ hoài nghi trên người hắn còn lại bộ phận, hắn đã nghĩ xong lý do cự tuyệt, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ nói cũng không có nói. Dạ, đây là luyện đan dược liệu cùng thiên hoang thảo vị trí. Thiếu niên rất nhanh thì phản ứng kịp, lại đem một cái nhẫn đưa cho Mạc Vô Kỵ. Chỉ hơn 2 canh giờ, Mạc Vô Kỵ liền luyện chế tứ lô chí hoang đan. Chí hoang đan chỉ là ngũ phẩm tiên đan mà thôi, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đơn giản không có khả năng lại đơn giản. Người tên là gì? Mạc Vô Kỵ lại đem đan dược đưa cho thiếu niên, đột ngột hỏi một câu. Thái Sử Tiêu, thiếu niên đang ở sợ hãi than Mạc Vô Kỵ thủ pháp luyện đan, đột nhiên bị Mạc Vô Kỵ như vậy vừa hỏi, theo bản năng đáp. Tốt lắm, ngươi có thể đi rồi. Mạc Vô Kỵ thấy Thái Sử Tiêu đón lấy đan dược đối với hắn gật đầu nói. Thẳng đến đi ra thiên tiệm thiên lâu, Thái Sử Tiêu vẫn như cũ ảo não tại sao mình muốn nói. gocchuyenaudio.com, cho Mạc Vô Kỵ hắn tên gọi là gì? Đưa đi Thái Sử Tiêu, Mạc Vô Kỵ cũng không có tiếp tục bế quan nghiên cứu tinh hải thần quyết, loại này tới giản công pháp tuyệt đối không phải là một ngày hai ngày liền có thể hiểu được, có bắt đầu đạo lạc cũng không được. Hắn bây giờ muốn dẫn lấy đại hoang rời đi thiên tiệm thiên thành, đi chư thần thiên tiệm xem. Bành, hai đạo nhân ảnh trực tiếp hạ xuống rơi vào thiên tiệm thiên thành một nhà thương cửa lầu, văng khắp nơi máu tươi để cho chung quanh tu sĩ đều tránh ra. Một phần biết thiên tiệm thiên thành quy củ người càng là âm thầm thở dài, hai người kia hiển nhiên là bị người đuổi giết, kết quả không chỗ có thể trốn, lúc này mới xé mở thiên tiệm thiên thành cấm không cấm chế, mạnh mẽ tiến vào thiên tiệm thiên thành. Phải biết rằng thiên tiệm tiên thành phòng ngự bình thường cũng sẽ không toàn bộ mở ra, cho nên bình thường vậy tiên đế liền có thể xé mở thiên tiệm tiên thành cấm không cấm chế. Thế nhưng có thể xé mở không có nghĩa là liền có dũng khí xé mở. Trực tiếp xé rách thiên tiệm tiên thành cấm không cấm chế, đó là phải chịu trách nhiệm. Bất luận kẻ nào có dũng khí làm như vậy, đó chính là thiên tiệm tiên thành đại địch. Hai tiên ni ta quen biết là mấy ngày trước tham gia thiên tiệm tiên lâu tiên dịch hội. Trong đám người có người nhỏ giọng nghị luận đi ra, ta cũng biết hình như là đuổi theo lôi tông trưởng lão kỳ quân ất đi ra, không nghĩ tới lại bị trọng thương đến loại trình độ này lại mạnh mẽ trốn về. Mạnh mẽ xé rách thiên tiệm tiên thành cấm khoảng không cấm chế chính là trước tại thiên tiệm tiên lâu tiên dịch hội thượng rời đi viên ý thầy trò, bất quá lúc này viên ý cả người khí tức hỗn loạn, lộ vẻ vết máu. Nếu không như vậy, nàng quanh thân tiên nguyên tán loạn, nguyên thần nhất hóa từ khí tràn ngập hiển nhiên là gần ngã xuống dấu hiệu. Không ai sẽ ở phía sau tiến lên, loại chuyện này người nào nhảy vô cũng là lớn phiền phức. không nói tiên tiệm tiên thành, chính là Lôi Tông cũng không phải đơn giản mặt hàng. Sư phụ, tiểu tiên ni Tố Tịch giọng nói đều mang nức nở, nàng lại đem Viên Ý ôm lấy, nhưng không biết ứng với nên làm thế nào cho phải. Vài đạo cường thế khí tức cấp tốc vọt vào thiên tiệm tiên thành, trong đó trên người hai người còn mang theo huyết khí. Viên Ý miễn cưỡng mở mắt, nàng xem nhìn xem này vài đạo vọt vào thiên tiệm tiên thành cường hãn khí thế, bỗng nhiên có chút mờ mịt hẳn lên. Tĩnh Tâm Am không tốt giao tiếp, cũng không có gì bằng hữu. Lúc này nàng chỉ biết là trốn vào thiên tiệm tiên thành còn có một đường sinh cơ, thế nhưng là nàng trốn sau khi đi vào, nhưng không biết hẳn là đi địa phương nào đi, hẳn là xin giúp đỡ người nào. Mắt thấy Lôi Tông người liền muốn tiếp cận, Viên Ý bỗng nhiên nói. Tố Tịch, ngươi nhanh đi thiên tiệm tiên lâu tìm Mạc Đan sư giúp. Một câu nói đều còn chưa nói hết, nàng liền lần nữa mất đi ý niệm, quanh thân tử khí tràn ngập càng là nồng hậu. Nàng không phải là cùng Mạc Vô Kỵ có giao tình sâu đậm, mà là nàng suy nghĩ một vòng, phát hiện tại thiên tiệm tiên thành, ngoại trừ gặp mặt một lần Mạc Đan sư, nàng thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể giúp được. Tố Tịch đồng dạng nhìn thấy tới được mấy người, nàng cũng biết một khi hạ xuống rơi vào Lôi Tông trong tay, nàng và sư phụ đều triệt để xong đời. Hiện tại sư phụ có rồi ăn nói, nàng liên cả không chút suy nghĩ, ôm sư phụ vài. Góc chuyện audio.com, bước liền vọt tới thiên tiệm tiên lâu cửa vào. Cũng may thiên tiệm tiên lâu cùng nàng chỗ ở vị trí chỉ có nửa con phố khoảng cách mà thôi. Cũng trong lúc đó, vài tên đuổi theo chạy tới Lôi Tông tu sĩ cũng hạ xuống rơi vào thiên tiệm tiên lâu cửa vào. Mạc Đan sư, cầu ngươi cứu một cứu sư phụ ta. Tố Tịch cũng không quản được người phía sau, trực tiếp ôm sư phụ quỳ gối thiên tiệm tiên lâu cửa vào. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi ra thiên tiệm tiên lâu, đã nhìn thấy Tố Tịch ôm sư phụ nàng lại đây, sau đó quỳ cầu cứu mệnh. Tiếp theo hắn đã nhìn thấy Lôi Tông mấy người lại đây, khá xa chỗ còn có hắn cực kỳ chán ghét người trưởng lão kia Kỳ Quân Ất. Tới được Lôi Tông đệ tử có 3 người, 2 nam 1 nữ. Hai gã nam tử, một người đại la tiên một người tiên tôn, cô gái kia là một cái tiên vương. Mạc Vô Kỵ chính bản thân thì có lôi hệ thần thông, thần niệm của hắn tại 3 người này trên người hơi chút thay đổi, liền biết 3 người này đều tu luyện có lôi hệ thần thông. Đặc biệt cái kia tiên tôn, tuy thiện còn đang ở sơ kỳ, quanh thân lôi vận đã còn như thực chất. Nếu là tu luyện ma đạo công pháp, tu sĩ đối mặt loại này lôi vận còn chưa chiến, liền có một loại tiên thiên áp chế. Lôi Tông mặc dù có thể có lớn như vậy danh khí, cùng Lôi Tông công pháp tu luyện kỳ thực có quan hệ. Người kia đại la tiên vừa nhìn Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác thực lực của Mạc Vô Kỵ không có hắn cao, hắn không chút do dự tiến lên một bước phải bắt Tố Tịch. Động tác của hắn lại bị bên người kia tiên tôn ngăn cản, người kia tiên tôn đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền. Mạc Đan sư, hai người này đánh lén ta Lôi Tông trưởng lão, làm cho ta Lôi Tông kỳ trưởng lão bản thân bị trọng thương. Ta Lôi Tông muốn dẫn đi hai người này, còn xin Mạc Đan sư không nhúng tay vào việc này, ta Lôi Tông tất có sở báo. Muốn tiến lên đại la tiên nghe nói như thế, cũng nhanh chóng dừng bước. Tông môn tiên tôn cường giả đối với Mạc Đan sư cũng khách khí như vậy, có thể thấy được Mạc Đan sư này không đơn giản a. Kỳ Quân Ất cũng đi tới phụ cận, hắn đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói. Mạc Đan sư, bởi vì chuyện này là ta Lôi Tông cùng Tĩnh Tâm Am chuyện riêng, còn xin Mạc Đan sư không nhúng tay vào việc này. Thấy Tố Tịch liên cả cầu cứu nói đều không thể nói, Mạc Vô Kỵ vừa nhấc tay, Tố Tịch cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tức nâng nàng không tự chủ được đứng lên. Tuy thiện Mạc Vô Kỵ cùng Tố Tịch đều là đại ất tiên cảnh giới, thực tế thực lực của Mạc Vô Kỵ so với Tố Tịch không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tố Tịch sư muội, sư phụ ngươi nguyên thần tán loạn, sinh cơ niết hóa, đã một cái người chết, ta có bản lĩnh đi nữa, cũng không có thể chết đi sống lại. Mạc Vô Kỵ áy náy nói xong hắn giơ tay lên đánh một đạo sinh cơ tiến vào Viên Ý trong cơ thể. Mạc Vô Kỵ lời này cũng là thật, trước đây Sầm Thư Âm ngã xuống, cũng may nguyên thần vẫn là hoàn chỉnh tiến vào âm minh giới. Lúc này Viên Ý cả nguyên thần đều tán loạn, còn thế nào cứu? Thu được Mạc Vô Kỵ một đạo sinh cơ, Viên Ý tỉnh lại. Cho dù là sắp chết là lúc, nàng cũng trong nháy mắt liền hiểu chính bản thân đệ tử tình cảnh. Nàng đem giới chỉ trong tay lấy xuống, bỏ vào trong tay Tố Tịch, lúc này mới nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc Đan sư, ta Tĩnh Tâm Am đều là cha truyền con nối, còn xin Mạc Đan sư xuất thủ cứu Tố Tịch một mạng. Về phần còn lại, Mạc Đan sư mình làm chủ là. Góc chuyện audio.com, được, Tố Tịch nhất định phải nghe Mạc Đan sư nói, ngươi. Đạo này sinh cơ hầu như lại đem Viên Ý sau cùng một ý niệm kích phát đến, đáng tiếc là tròn ý liên cả hoàn chỉnh di chúc đều không thể nói xong, liền hoàn toàn ngã xuống. Thiên tiệm tiên thành trong phủ thành chủ, khổ trục phía trước đang đứng một người áo xám tiên vương, hắn dùng tốc độ cực nhanh nói. Tĩnh Tâm Am Am chủ viên ý xé rách thiên tiệm tiên thành cấm không cấm chế, hiện tại đã bỏ mạng ở thiên tiệm tiên lâu cửa vào. Này Lôi Tông tới bao gồm Kỳ Quân Ất mấy người, muốn mang đi Tĩnh Tâm Am Am chủ thầy trò. Khổ Trục gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng nguyên nhân trong đó. Viên ý chính bản thân muốn chết lại dám đi ra ngoài cùng Kỳ Quân Ất giao dịch. Nàng có thể còn sống chạy trốn tới thiên tiệm tiên thành tính là tạo hóa của nàng. Bất quá vô luận là ai có dũng khí xé rách thiên tiệm tiên thành cấm không cấm chế cũng đừng nghĩ sống. Viên ý này nếu bỏ mình, đệ tử của nàng liền phải tiếp nhận trách nhiệm. Đang ở Khổ Trục chuẩn bị nói lại đem viên ý thầy trò mang tới phủ thành chủ thì áo xám tiên vương tiếp tục nói. Thiên tiệm tiên lâu Mạc Đan Sư vừa lúc vượt qua việc này, hắn dường như cùng viên ý còn có chút quan hệ cá nhân, lúc này đang cùng người Lôi Tông can thiệp, ta có muốn hay không trước đem người mang đến. Chờ một chút, nghe được Mạc Vô Kỵ cũng nhúng tay chuyện này, Khổ Trục lập tức nói. Chờ bọn hắn can thiệp xong hết ngươi lại đi, cách chương.